cây xương sườn thứ hai. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi gặp lại Khương Vĩ là nửa tháng sau đó, gần tới cuối năm, chỉ đồng chí thật không ngờ anh liền công khai đi tới đơn vị cô như vậy, không cần hỏi vì sao anh có thể tìm được, đó là một người đàn ông có hiệu suất làm việc khá cao, trí nhớ lại tốt, đại khái là mấy hôm trước gọi điện thoại trong lúc vô tình. Nhắc tới cuối cùng anh lại nhớ kỹ thế, đối mặt với các đồng, nghiệp đi ngang qua hành lang vô tình hữu ý quan sát, chỉ đồng chí có. Chút chột dạ, một người phụ nữ sau khi ly hôn, mấy tháng ngắn ngủi liền. Có mùa xuân thứ hai, rốt cuộc không thể khiến cho người khác tưởng tượng có gì tốt, nhưng nếu như suy nghĩ cẩn thận, đó là đương nhiên ai cũng đều có quyền quyết định làm cho mình hạnh phúc. Bọn họ đứng nơi đó một lúc, thỉnh thoảng nói mấy câu, phần lớn thời gian sẽ im lặng, dường như Khương Vĩ cũng không để tâm, ngược lại không giấu vết an ủi cô, tiếp xúc nhiều tự nhiên sẽ hiểu rõ, cho dù nhạt nhẽo cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Chủ nhiệm kiên quyết lôi kéo Cốc Từ đúng lúc đi qua chào hỏi, sư phụ không giới thiệu một chút sao? Chỉ đồng chí sững sờ với sức phá hoại của Chu Nhiễm, như là ép cô thừa nhận chút gì đó, sau này chỉ đồng chí biết rõ, quả thật Chu Nhiễm làm như. Vậy là có mục đích, bởi vì sau đó anh ta có thể thoải mái nói rõ tâm tư, bây giờ chị có bạn trai, em không thể lại từ từ làm những việc nhỏ nhặt nữa, em muốn nói rõ ràng, em thích chị. Nếu trước đó chỉ đồng chí thật lòng cho rằng Chu Nhiễm đối với cô chỉ là quan tâm và tôn trọng ở mức bạn bè kiêm sư phụ, sau buổi chiều hôm nay, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy nữa, cô lại không ngốc. Chu Nhiễm bướng bỉnh khiêu khích. Muốn cùng đấu với Khương Vĩ một trận, ánh mắt như vậy thuộc loại dã thú. Bị xâm chiếm lãnh thổ, mà Khương Vĩ lại như mây bay gió thoảng, lấy ra 4 lượng nghìn vàng, giải vây giúp chỉ đồng chí. Tôi là Khương Vĩ, tránh nặng tìm nhẹ, thành thục, mạnh mẽ, trầm ổn, có tấm lòng bao. Dung, đó là một người đàn ông tốt, sẵn lòng đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ. Buổi tối Chu Nhiễm tới nhà tìm cô, chi đồng chí ngăn anh ta ở ngoài cửa phòng không cho đi vào, cũng không biết là Chu Nhiễm chột dạ hay vẫn còn tức giận tới đây, đặt mông trên bậc thang liền trừng mắt nhìn cô. Chỉ đồng chí nói thầm, em thích ngồi trên đất, vì sao muốn chị phải đau lòng, em bị bệnh chị cũng không có quan hệ gì với chị, cũng không phải chị kêu em ngồi trên đất. Cô đóng cửa phòng, khuyên cũng không khuyên, yên tâm quay lại phòng khách xem trò chơi thắt bím tóc lớn. Kim phút đồng hồ nhảy tới lần thứ 30, cửa phòng bị gõ mạnh. Chị mở cửa đi, em có lời muốn nói với chị. Chỉ đồng chí mạnh mẽ gào thét trong cổ họng, ai là chị không biết. Chỉ đồng chí mở cửa, nhanh lên. Chỉ đồng chí cũng không biết. Ngoài cửa phòng ngừng lại hồi lâu, cả mùi thuốc súng cũng đã thổi tan, mới truyền đến giọng nói bị giày vò chịu phục của anh ta. Sư phụ, mở cửa. Chỉ đồng chí biết đây là anh ta rất chột dạ vì chuyện lúc chiều, sợ cô tức giận đánh đòn phủ đầu, mới gây ra một trận như vậy, nhìn anh ta khụt khịt vì lạnh. Chỉ đồng chí thở dài, để khoảng trống, Chu Nhiễm chui vào. Rất nhanh, trước tiên phải nói là, hôm nay chị không nấu cơm. Còn cơm thừa cho chó nhỏ không? Chị không nuôi chó. Chu Nhiễm chợt hát một câu hài hước, tôi là con chó nhỏ của chị là khúc xương nhỏ của tôi, chị có rơi xuống mương, tôi cũng mò vớt lên để gặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ quan chỉ đồng chí run rẩy, kìm nén nụ cười vui mừng. Nhưng vẫn còn đủ khả năng không cho anh ta tiếp tục kéo dài. Có mì ăn, không, em mới không ăn. Chu Nhiễm lắc đầu, đói cũng không ăn, thích ăn hay không? Chỉ đồng chí làm bộ ngáp một cái. Em nhanh chóng khẩn, trương truyền những thứ cá hoa cây cảnh, vi vi này đi nhé, qua năm mới chỉ. Phải quay về chỗ mẹ chị, không có thời gian chăm sóc. Chu Nhiễm cúi đầu một lúc ngẩng lên cười. Em nhớ rõ lúc gặp chị, trên đầu là một tổ cây cỏ dài ngoằng, xanh mơn mờn. Đầu em mới tổ cây ấy. Nếu chị bằng lòng làm cây của em rất cao hứng, đánh không chết được chị. Chỉ đồng chí suy nghĩ, không phải lần đầu tiên anh ta chẳng sợ chết như vậy. Có thể mấy ngày trước im lặng, rốt cuộc bây giờ bộc phát ra, vì thế. Thay đổi thái độ, em uống rượu rồi hả? Uống rồi, nửa lít rượu trắng, ý tứ là đã uống nhiều. Chỉ đồng chí xoa xoa huyệt thái dương. Chu Nhiễm, em đánh không lại chị thật đó, nhanh về nhà đi, đừng làm như trẻ, con, ngoan. Chu Nhiễm phốc cười xòa, đừng có vội đánh người, chị hãy nghe em nói. Năm ấy mưa rơi rất to, nửa đêm ái trà chị khóc gọi là xấu xí khó coi, nước mắt nước mũi đều khóc tuôn chảy ra, em mang ô cho chị dùng một đêm, xong việc người ta vừa lau mặt đi lên lầu cũng không thèm liếc mắt nhìn em một cái. Ôi em nói chị còn nhớ không? Chỉ đồng chí nghĩ lại, lắc đầu. Là không nhớ sự kiện kia, hay là không nhớ rõ em? Đều không nhớ rõ, chỉ đồng vừa trả lời vừa nhớ lại, có ấn tượng với sự kiện đó, bởi vì tôn nhượng. Nhưng đối với người che dù cho cô cả đêm, Có, người mở dù cho cô sao? Có người như thế sao? Liền biết là chị không nhớ rõ mà. Chu Nhiễm vẫy tay, qua đây nói chuyện đi, chị đứng chỗ đấy em cảm thấy hoa mắt. Chỉ đồng chí không nhúc nhích ngồi xuống tại chỗ, đi làm không có gì mới mẻ, em nói với chị, mẹ đẻ em là cảnh sát sinh em. Không mấy năm thì hy sinh khi trao đổi con tin, ba em liền cưới vợ bé. Lại sinh cho ông con trai, ông ta tự hào. Chu Nhiễm cười cười nhưng, không tiếng động, ông ta dành tất cả tình yêu cho thằng con trai nhỏ. Nhưng muốn mang hết tài sản để lại cho em, chị nói ông ta làm như vậy. Người khác có thể để cho em sống yên ổn sao? Rốt cuộc là em muốn nói cái gì? Em muốn nói những thứ đó em không ham hố, nhưng mà em xác định một phần một ly nhất định phải là của em. Chỉ đồng chí nhức đầu, vẫn là không theo kịp lối suy nghĩ lòng vòng của anh ta. Ngày đầu tiên đi làm chị gái biến thành sư phụ, em đã nghĩ, làm sao có thể? Mang sư phụ lừa gạt đến trên giường, làm sao lừa cấp trên lên giường hả? Tốt nhất đào hố cùng chôn chung trong một mộ. Chu Nhiễm em, ngậm miệng, hãy nghe em nói. Chu Nhiễm gầm lên trong cổ họng. Lúc phóng, ảnh phân tích hình ảnh vụ án, người khác xem ảnh em ngắm chị. Chị không ly hôn cũng được, những chuyện này lúc không có việc gì em suy nghĩ. Lại, nhưng chị ly hôn cũng không phải là em uy hiếp. Chị Đông, chí đừng chán ghét đồng ý lên giường với em nói cho chị biết bay. Giờ chị mơ tưởng muốn cùng em lên giường, em cũng không cần, trong lòng. Chị không riêng gì em, có lúc em cũng không thích đòi hỏi. Lần đầu tiên chỉ đồng chí chứng kiến Chu Nhiễm như vậy, có dã tâm cũng đủ lớn, cho dù là với tài sản của ba anh ta hay là đối với cô, giống như mọi chuyện nhất định phải thế, không thỏa hiệp, không nhường nhịn. Dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoát như vậy không giống Chu Nhiễm khiến cho người ta nhìn cảm thấy rất xa cách. Tiểu bạch thỏ biến thành sói xám lớn, có lẽ vế sau mới là con. Người thật, Chu Nhiễm, nhưng cho tới bây giờ chị chưa từng nghĩ tới. Bây giờ nghĩ đi, không cần nghĩ, chị đối với em không có ý nghĩa, em đừng lãng phí thời gian nữa. Đừng nói lời vô ích, Chu Nhiễm, chị từng ly hôn, trong lòng chị đối với em, hai chúng ta không xứng. Chính xác, chị quả thật không xứng với em, chỉ đồng chí sửng sốt vốn tưởng rằng anh ta có thể sẽ nói không cần gì đó. VV, rốt cuộc là tự mình đa tình, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thôi, có thể đứa nhỏ này chỉ là không phục mà thôi, hôm nay làm những việc đó là để chấm dứt, không có liên quan gì tới việc thổ lộ. Nói xong em có thể đi uống rượu đi, đường cẩn thận một chút, đừng để té. Chu Nhiễm đứng lên đi tới ba bước ngã xuống giữa hai ghế con. Em không, uống rượu, em nói cho chị hôm nay em rất tức giận sao. Này không bao giờ bước qua nhà chị nữa, đi tới cửa lớn quật ngã giá móc áo mới thuận lợi ra cửa. Hôm trước đã hẹn với Khung Vĩ hôm sau gặp mặt, chỉ đồng chí đi tới nhà. Hàng hẹn gặp sớm hơn, trong đại sảnh, vị trí gần cửa sổ, ngồi không tới. 5 phút Khung Vĩ đã tới rồi, hai người đối mặt nhau, cả hai đều sừng. Sốt, Khung Vĩ mở miệng nói chuyện trước, anh tới trước một lúc rồi, chỉ đồng chí cầm thực đơn đưa cho anh, em cũng vừa tới, anh gọi món ăn đi. Khung Vĩ kêu nhân viên phục vụ pha một ấm trà, sau khi trà nóng, cái chén. Nóng nóng, rót một ly cho cô. Chờ một chút còn có hai người nữa, nghĩ một chút lại nói ra câu, con trai và em họ của anh, tay chỉ đồng chí đang giơ ly trà ngừng lại một chút. Mấy hôm nay đứa nhỏ vẫn ở trong nhà em họ, nó giúp dẫn qua đây, cho nên. Được không sao, chỉ đồng chí rất hiểu, nghĩ lại, em họ Khung Vĩ, hình như. Có lẽ là cháu gái vệ biên cương, nhiều năm như vậy theo chân bọn họ tiếp xúc cũng không thường xuyên, bên thân thích nhà họ vệ hầu như cũng chưa gặp qua, không có ấn tượng. Đợi một lúc tầm nửa giờ, hai người, một lớn một nhỏ từ ngoài cửa tiến vào đi về phía bọn họ, dọc theo đường. Đi cô một chút cháu một chút rất náo nhiệt, khi người lớn đi tới bên, cạnh bàn nhìn thấy chỉ đồng chí liền ngây người, bị người nhỏ thừa cơ. Đánh vài cái, chỉ đồng chí gật gật đầu với cô ta, lực chú ý chủ. Yếu đặt trên người đứa bé kia, không nhỏ, rõ ràng có đề phòng với cô, chỉ đồng chí biết mình không thích cười, đối với đứa nhỏ cũng không có. Sức hấp dẫn gì, thật sự cô cũng không biết dỗ em bé, dứt khoát chờ giới. Thiệu chứ không mở miệng, Khung Vĩ kéo đứa bé qua. Đây là con anh Khung Tiểu Mỗ. Tiểu Mỗ, chào dì Chi. Dì Chi, đứa nhỏ rất nghe lời. Khung Vĩ cười cười, chỉ vào em họ giới thiệu. Em họ anh, vệ. Đợi một chút, dường như vệ tiểu thư nổi điên bắt được tay Khung Vĩ. Chờ, lát nữa giới thiệu, em đi toilet. Nói xong, trốn đi toilet. Khung Vĩ lắc đầu bật cười. Nó cứ như vậy, đừng để ý, chỉ đồng chí tỏ vẻ không sao cả, thật ra cô cũng như vậy. Vệ tiểu thư đi nhà vệ sinh một chuyến nửa giờ sau mới quay lại, Khung Vĩ. chờ cô ta ngồi xuống, dường như buồn cười hỏi. Rửa tay chưa, Vệ Tiểu, Từ Mãnh Liệt gật đầu, trải qua lăn lộn như vậy, ai cũng đều quên giới. Thiệu lẫn nhau, một bữa cơm Vệ Tiểu Thư ăn cũng không yên tĩnh, không phải cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây, thì lại bắt đầu rụt vào. Khiến cho người ta không để ý sự tồn tại của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khuông Vĩ lấy tay gõ đầu cô ta kêu cô ta lột thịt cua cho Tiểu Mộ ăn, còn mình lột. Giúp chỉ đồng chí, người đàn ông cẩn thận, Lê Quý Đôn trước khi đến. Tiết Bình gọi điện thoại trong lúc vô tình nhắc tới, nói Khuông Vĩ hỏi. Dò sở thích của cô, đồng chí, chỉ đồng chí lấy lại tinh thần. Làm sao vậy, cô nhìn Khuông Vĩ, trên mặt dính gì đó. Chỗ nào, chỗ, Khuông Vĩ rất tự nhiên muốn vươn tay giúp lấy xuống, vốn không thể tạo. Thành chuyện lúng túng, hai bên đều không chú ý, ai ngờ đúng lúc này Vệ Tiểu Thư mạnh mẽ lao tới chặn tay Khuông Vĩ, lời nói từ kẽ răng tuôn ra ngoài. Đây cũng không thể tùy tiện sờ mó nha. Anh, bọn họ đều nhìn cô ta, Vệ Tiểu Thư mặt đỏ bừng, giữ chặt tay Khuông Vĩ lại còn nói thế nào cũng không buông ra. Hôm nay em làm sao vậy? Anh, nói chuyện chính, miệng cô ta càng khép chặt đúng lúc này, phía góc bàn bay qua một lá cây. Vốn lực chú ý của chỉ đồng chí đều đặt vào hai người kia theo phản xạ. Có điều kiện nhìn lá cây rơi xuống bằng nửa con mắt lúc nhìn thấy tựa. Như nhìn thấy quỷ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh, đã tới, lời này, là Vệ Hồng Kỳ nói, cách chương.